Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đi trộm phong ấn chi thư đi. Tốt nghiệp cuộc thi ngay ở ngày thứ hai, làm Iruka tuyên bố cuộc thi nội dung là phân thân thuật thời điểm. Chỉ có Naruto còn ở cái kia la to. Phân thân thuật đối với Iwuhi Sumi bây giờ siêu phân thân thuật tới nói không cái gì độ khó. Đêm nay, Naruto liền muốn đi trộm phong ấn chi thư đi. Iwuhi Sumi nội tâm đã sớm sao động lên. Tuy nói có một cái dương nhẫn thuật, thế nhưng vẫn là thỏa mãn không được Iwuhi Sumi thu thập dục vọng a. Thời điểm trước kia Iwuhi Sumi là không dám đánh chủ ý này. Nhưng nhìn đến siêu biến thân thuật giới thiệu sau khi, Iwuhi Sumi cảm thấy đây là chính mình một cơ hội. Tuy nói mình có rất nhiều, thế nhưng vẫn là muốn. Iwuhi Sumi phụ thân năm đó là đệ tam ở Orochimaru trốn tránh trước sắp xếp ở bên người gián điệp. Orochimaru trốn tránh thời điểm, Iwuhi Sumi phụ thân Kuroishi Hiroto thì lại tiếp tục đi theo Orochimaru bên người. Sau đó Iwuhi Sumi sinh ra, lúc đó Iwuhi Sumi tỉnh lại có ý thức thời điểm cho dọa sợ. Chính mình lại ở Orochimaru đại bản doanh bên trong, cũng biết mình xuyên qua đến Hokage thế giới bên trong. Một lần thí nghiệm thất bại, Kuroishi Hiroto cảm giác mình không còn sống lâu nữa. Tìm tới giám thị Orochimaru Jiraiya. Dùng một đống lớn ngượng ngùng đồ vật xin nhờ Jiraiya đem Iwuhi Sumi mang cho mình bạn tốt Iwuhi. Xin cô thu dưỡng Iwuhi Sumi, Jiraiya mang về không chỉ là Iwuhi Sumi, còn có Kuroishi Hiroto đưa cho nhi tử một cái dương nhẫn thuật. Dùng Kuroishi Hiroto tới nói, chính mình duy nhất ham muốn chính là thu thập nhẫn thuật. Vạn nhất con trai của ta cũng yêu thích đây. Lúc đó nhìn tràn đầy một cái dương nhẫn thuật, bên trong không thiếu có một ít cấm thuật. Jiraiya cái kia phiền muộn a, không dễ làm a, bởi vì Kuroishi Hiroto đặc thù cống hiến, đưa chết đều không tiêu trừ gián điệp thân phận. Đệ tam đối với Iwuhi Sumi hổ thẹn, liền đem nhẫn thuật ở lại Iwuhi Sumi bên người, biết Iwuhi Sumi có một cái dương nhẫn thuật người cũng là Jiraiya cùng đệ tam Hokage. Còn có Kurenai cùng Iwuhi Shinku. Bởi vì từ Orochimaru cái kia trở về, Iwuhi Sumi cũng dùng độ thiện cảm hệ thống nhìn thấy xung quanh có người giám thị chính mình. Vì lẽ đó 11 năm qua Iwuhi Sumi cũng không dám quá đáng học tập nhẫn thuật. Thêm vào chính mình chakra ít. Iwuhi Sumi đi học tập hai cái đơn giản ảo thuật, còn có một cái trị liệu kỹ năng trưởng tiên thuật. Iwuhi Sumi, hợp lệ, ở thi xong sau khi Iwuhi Sumi đi ngang qua Naruto thời điểm, đột nhiên vỗ một cái Naruto vai. Naruto, cố lên nha, không phải vậy nhưng là đến Liêu Ban. Baka, ta sẽ thi qua, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng sầu khổ mặt, đem nội tâm đều biểu lộ ra. Ồ, người kính gió đi đâu? Iwuhi Sumi nhìn thấy bình thường trên đầu mang theo kính gió Naruto. Bây giờ trên đầu cái gì đều không mang theo. Ấy, quên ở đâu? Naruto sờ sờ trên đầu. Đúng hay không cái này a? Iwuhi Sumi cầm trong tay ra một cái phong cảnh đến. Ồ, cùng ta giống như đúc a. Naruto đem Iwuhi Sumi trong tay kính gió cầm tới. Vậy thì là ngươi, phải cố gắng lên nha. Nói xong Iwuhi Sumi liền rời đi Naruto bên người. Naruto, Naruto nghe được kêu tên của mình sau khi vội vã mang tới kính gió. Sau đó đi tới bắt đầu gian phòng. Kết quả cùng anime bên trong như thế. Không có thi qua, mà Iwuhi Sumi ở thi qua sau. Liền về nhà, nói cho Kurenai chính mình ngày hôm nay không ăn cơm, lấy chút đồ ăn vặt ở gian phòng của mình bên trong tu luyện nhẫn thuật. Chi, ka ka ka, Iwuhi Sumi đem cửa nhắm lại, sau đó khóa trái, hoành, khói tiêu tan sau khi trong phòng không có một bóng người, Naruto vẫn là gặp phải Mizuki, cũng quyết định đi trộm phong ấn chi thư. Không có ai sẽ nghĩ tới chính mình sẽ biết Naruto đến trộm phong ấn chi thư. Hơn nữa đuổi tới Naruto chỉ có Iruka cùng Mizuki. Dựa theo hai người thái điểu, newbie, năng lực, chính mình siêu biến thân thuật hẳn là sẽ không bị nhìn thấu. Lo lắng duy nhất chính là đệ tam kính viễn vọng thuật nhìn thấy chính mình. Hiện tại Yuhi Sumi ở tại Naruto trên đầu, từ kính gió hai cái thấu kính nhìn xung quanh. Yuhi Sumi nhìn Naruto một chút lén lút chuồn mất tiến vào Hokage nhà lớn. Dùng sắc dụ thuật đem đệ tam mê hoặc sau khi cầm phong ấn chi thư liền chuồn mất. Đến trong rừng cây, Naruto mở ra quyển trục, nghiên cứu cái thứ nhất nhẫn thuật, đa trọc ảnh phân thân chi thuật. Đa trọc ảnh phân thân nhà mình có, chính mình chakra không đủ học không được, đón lấy sau này xem. Huế thổ chuyển sinh cũng có, vẫn là sửa chữa bản, so với cái này mạnh hơn. Yuhi Sumi lại sau này xem thời điểm phát hiện không nhìn thấy, quyển trục cũng chưa hề hoàn toàn mở ra, chính mình cũng không dám đưa tay đi mở ra. Đệ tam nhưng là nhìn chằm chằm đây, chỉ có thể xin nhờ Naruto. Naruto đem quyển trục ở hướng về sau mở một điểm. Ai? Naruto đầu chuyển qua chỗ khác. Xung quanh không có ai a. Ta, Yuhi Sumi a, ngươi trên đầu kính gió a. Ồ, ngươi lại biến thành trên đầu ta kính gió. Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút, đem quyển trục mở ra một điểm. Trở lại sẽ cùng ngươi giải thích. Ngươi mau mau học đa trọc ảnh phân thân chi thuật. Không phải vậy thời gian không kịp. Ồ, Naruto đối với Sumi độ thiện cảm vẫn có một điểm. Vì lẽ đó Naruto hỗ trợ đem quyển trục mở ra, đem đầu lên kính gió đặt ở quyển trục bên cạnh. Sau đó Naruto ở cái kia luyện tập ảnh phân thân thuật. Hắc ám hành thuật, không có, nhớ kỹ. Phi lôi thần, không có, nhớ kỹ. Rasengan, coi là, tuy nói trong nhà không có, thế nhưng Yuhi Sumi nhưng là xem qua Jiraiya dạy học. Ai, nhọc nhằn khổ sở một buổi tối, liền hai cái không học. Có động tĩnh, Iruka sao? Yuhi Sumi mở ra kiểm tra độ thiện cảm. 3, con số đang hướng về mình phương hướng này nhanh chóng tiếp cận. Không phải Iruka. Yuhi Sumi mau mau nhắc nhở Naruto. Naruto có người đến rồi. Mau đưa quyển trục thu hồi đến. Có người đến rồi. Naruto chạy tới, đem quyển trục cuốn một cái. Dây thừng nhất hệ, chuẩn bị rời đi. Không kịp, đã đến rồi. Người đến chính là cùng Naruto có ước định Mizuki. Hiện tại Naruto còn chưa phát hiện Mizuki dị thường. Là Mizuki lão sư a. Xem, ta bắt được phong ấn chi thư. Đúng hay không có thể tốt nghiệp? Naruto đối với tốt nghiệp còn là phi thường ngóng trông. Ha ha ha ha, quả nhiên là tiểu hài tử a. Mizuki đứng ở trên cây ha ha cười to. Naruto, tin tưởng ta không? Naruto gật gật đầu. Vậy thì bây giờ lập tức chạy. Không phải vậy sẽ chết nha. Yuhi Sumi nhắc nhở Naruto. Cái gì? Không nên hỏi tại sao. Lập tức chạy. Xong mang người ăn mì sợi. Bao no. Được. Sau đó xoay người liền chạy. Ây, Mizuki sửng sốt. Ta lời còn chưa nói hết đây. Muốn chạy? Chạy sao? Mizuki bắt đầu truy đuổi Naruto. Sumi, hắn đuổi theo a. Naruto nhìn càng ngày càng gần Mizuki. Hỏi Yuhi Sumi, khá là Yuhi Sumi mạnh hơn chính mình một tí tẹo như thế. A, không có cách nào a. Naruto ở mặt trước cái kia mảnh đất dừng lại. Không chạy nổi a, dừng lại, không phải nói sẽ bị giết à. Naruto vẫn là lựa chọn nghe xong Yuhi Sumi. Ở mảnh này trên đất trống ngừng lại. Làm sao không chạy? Mizuki vẫn không có nói hết lời. Uesumi trực tiếp phát động nại lạc kiến chi thuật. Dài, Mizuki mới từ trong ảo giác đi ra. Sau đó liền nhìn thấy Uesumi ở trước mặt mình kết ấn. Tuất tỷ thân sửu dần, ma huyễn thụ phược sát. Mizuki cảm giác mình bị một cây đại thụ cho trói. Lên, a, Uesumi nắm trong tay kunai trực tiếp cắm ở Mizuki trên lưng. Lần thứ nhất, Uesumi cũng không dám hướng về trên cổ đâm. Dù sao chưa từng giết người, đau đớn kịch liệt cũng mở ra Mizuki ảo thuật. Mizuki sẽ thân một cước đạp hướng về phía Uesumi. Uesumi hai tay còn chưa kịp chặn, liền bị đạp bay ra ngoài. Ta muốn giết ngươi, một đống shuriken liền quay về Uesumi bay ra ngoài. Sumi, Naruto nhìn thấy Sumi cũng bị giết sốt ruột hô to. Tuy nói còn không rõ tại sao Sumi công kích Mizuki lão sư. Thật sự thương a. Uesumi phát hiện thân thể của chính mình thật giống cũng không có chuyện gì. Uesumi nhìn bay tới shuriken đã nghĩ thử một chút chính mình năng lực mới. Còn có Naruto, ngươi liền gọi mấy lần sao? Không nên bạo chủng tới cứu ta sao? Leng keng keng, bắn về phía Uesumi shuriken, đều bị ngăn. Sumi, không có sao chứ? Iruka chạy tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.